Tiên ma đồng tu, chương 448, người đẹp nhất, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nói rất đúng trong nội tâm lời nói, đang không có tiếp xúc đến Thánh Điện Hạch Tâm bí mật lúc trước. Nàng cảm thấy Thánh Điện lực lượng cũng bất quá như thế, xa xa so ra kém Thánh Giáo mấy cái đại phái. Thế nhưng trước đó không lâu nàng theo ân sư tiến về trước Thánh Điện tiếp xúc đến Hạch Tâm bí mật về sau. Mới rồi đột nhiên phát hiện, kỳ thật Thánh Điện thực lực cũng làm không thể so với Thiên Ma Tông, Tu La Tông đợi phe phái kém bao nhiêu. Chu nội tâm lão nhân bế quan hòn đá nhỏ phòng ngay tại Huyền Hỏa Đàn bên cạnh. Cái này sống 700 tuổi lão cung phụng, kỳ thật thực lực tuyệt đối không tại Thương Vân Môn vị kia Vân Nhai từ lão tiền bối cùng với già Diệp Tự Vô Tướng Đại Sư phía dưới. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngũ hành kỳ chính phó kỳ chủ, cái này là 10 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão, tả sứ hoàng phủ, hữu sứ trường không, tả hữu nhị sứ đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Dựa theo Thánh Giáo đẳng cấp phân chia, quyền lực lớn nhất tự nhiên là giáo chủ, tiếp theo là tả hữu nhị sứ. Sau đó là ngũ hành kỳ kỳ chủ. Cuối cùng là trưởng lão cung phụng. Thánh Giáo bên trong đã có gần 4.000 năm không có giáo chủ. Cái này mấy ngàn năm nay, tả hữu nhị sứ tại Thánh Điện bên trong quyền lực là lớn nhất, có thể điều động chiến lực mạnh nhất ngũ hành kỳ. Hơn nữa căn cứ quy định, tả hữu nhị sứ không thể đồng thời ly khai Thánh Điện. Nói cách khác, nếu có một người ra ngoài, phải có một người lưu thủ, chính là để ngừa tả hữu nhị sứ đồng thời gặp được bất trắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu cùng Huyền Anh liên thủ, cho dù có thể theo Huyền Hỏa Đàn bên trong cứu ra Lưu Vân, chỉ cần tả hữu nhị sứ một cái trong đó người ở lại Thánh Điện, các nàng cũng tuyệt đối xông không ra Thánh Điện. Cho dù xông ra Thánh Điện, tại Thánh Điện bên ngoài Hắc Thạch Sơn, chính là Thiên Ma Tông Tổng Đàn. Thiên Ma Tông cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, chỉ cần Thánh Điện bên trong có cái gì náo động, Thiên Ma Tông Thác Bạt Vũ không ngại cưỡng ép tiếp quản Thánh Điện phòng ngự. Đây là hắn muốn nhất làm sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu giờ phút này sắc mặt âm tình bất định. Màn hoàng Thánh Điện mạnh bao nhiêu? Nàng đương nhiên rõ ràng. Chỉ sợ mình và Huyền Anh liên thủ, cũng khó khăn dùng cứu ra Lưu Vân. Bất quá cuối cùng có mấy cái tin tức tốt làm cho nàng vui mừng. Đầu tiên là tìm hiểu ra Lưu Vân chuẩn xác hạ lạc. Thứ hai, Thiên Vấn đối Lưu Vân thái độ là một chuyện tốt. Xem ra Thiên Vấn thật sự muốn bảo trụ Lưu Vân một cái mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần Lưu Vân không có nguy hiểm tánh mạng, nghĩ cách cứu viện sự tình đại có lẽ trường so đo. Hôm nay yêu tiểu phu nội tâm tương đối xoắn suýt chính là, có muốn hay không đem việc này báo cho biết Lưu Ba tiên tử. Từ khi tối hôm qua Huyền Anh tìm được tự ngươi nói Lưu Vân không có việc gì, tin tức này nàng ai cũng chưa nói, liền Lưu Ba tiên tử cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về tới Cự Thạch Thành, đứng ở chỗ ở cửa ra vào, yêu tiểu phu hay là diêu động thoáng một phát đầu. Việc này trước mắt còn không thích hợp nhượng Lưu Ba tiên tử biết được. Chén đến chén nhỏ sau, Thương Vân Môn đệ tử cũng uống say huân huân, Diệp Tiểu Xuyên là bị hai cái đệ tử mang tới phòng ngủ. Cuối cùng trí nhớ, hắn ở đây cùng Triệu Vô Cực đụng rượu. Một người một cái vò rượu, chân đạp tại trên mặt ghế. Tựa như nghiu ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Thương Vân Môn khó được phóng túng một ngày. Bởi vì tương lai hai ngày Thương Vân Môn đệ tử đều không có tỉ thí. Cho nên Ngọc Cơ Tử mới có thể bày cái này tiệc ăn mừng. Theo đấu pháp đẩy mạnh, tham gia đấu pháp đệ tử số lượng hội càng ngày càng ít. Về sau tựu cũng không còn có như vậy hùng vĩ chúc mừng tình cảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, ngủ say xưa Diệp Tiểu Xuyên bị ngoài cửa tiếng ồn ào đánh thức. Hắn khó khăn mở to mắt, cảm giác đầu đau gần chết, cười khổ một tiếng. Biết rõ đây là túc rượu lưu lại di chứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian có lẽ còn sớm. Dù sao hôm nay không có mình tỉ thí. Dứt khoát khoanh chân trên giường vận chuyển công pháp. Nguyên bản đau đớn muốn nứt đầu rất nhanh cũng nặng mới biến thành thanh minh. Phía ngoài thanh âm càng ngày càng vang. Rời giường Thương Vân Môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Diệp Tiểu Xuyên rửa mặt, đối với gương đồng sửa sang lại y quan. Ngày hôm qua bị chư nữ ẩu đả đi ra vết thương vẫn chưa hết tiêu xuống dưới, lưu lại xanh một miếng tím một khối dấu vết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn xem trong gương đồng chính mình, lắc đầu cười khổ một tiếng. Tuy nhiên cả ngày nói mình anh tuấn tiêu sái, nhưng hắn nội tâm rất rõ ràng, chính mình khuôn mặt cũng không tính rất tuấn tú. Tối thiểu đại sư huynh, tề sư huynh, tô sư huynh, thậm chí ngay cả hắn không muốn thừa nhận tôn nghiêu tôn sư huynh, đều dài hơn so với chính mình đẹp mắt. Hiện tại trên mặt máu ứ đọng còn không có rút đi. Nguyên bản sẽ không quá anh tuấn mặt. Hiện tại càng không thể nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tấm gương tự diễu một phen, sau đó cầm lấy ghé vào ổ chăn thượng nằm ngáy o o vượng tài. Sau trên bờ vai một kháng, đẩy cửa đi ra gian phòng. Trong sân 10 cái đệ tử ngoại trừ Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần bốn cái nữ đệ tử bên ngoài. Những người khác cũng liền đại sư huynh Cổ Kiếm Trì không có uống say. Giờ phút này cũng rung đùi đắc ý từ trong phòng đi ra. Ngáp liên thiên bộ dáng thoạt nhìn đều là nghiêm trọng giấc ngủ chưa đủ. Gặp mặt chào hỏi, cũng lộ ra hữu khí vô lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khá tốt, lúc trước tỉnh lại là vận công xua tán mùi rượu, đầu cũng không giống bắt đầu như vậy đằng, tinh thần so sánh tràn đầy. Hắn đứng ở trước cửa, nghiêng đầu nhìn xem Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược ba cái nữ đệ tử ra ra vào vào. Một chậu lại một bồn nước trong bị ba người ngã vào trong sân vườn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệnh Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc là, vừa rồi Cố Phán Nhi lúc đi ra mặc chính là một kiện màu da cam váy. Cái này chỉ chớp mắt lại xuất hiện thời điểm, đã ăn mặc một thân màu đỏ sậm váy. Sau đó rất nhanh lại biến thành một thân màu lửa đỏ váy dài. Ninh Hương Nhược vừa rồi trên đầu đeo chính là một chỉ triển khai hai cánh kim cây châm. Thế nhưng quay người lại, trên đầu liền biến thành vài cây ngọc châm tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần tình huống không sai biệt lắm. Trong chốc lát biến một cái bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, hôm nay lại không cần lên đài tỉ thí. Cái này ba cái nữ nhân có phải điên rồi hay không? Vì cái gì cũng nên giày vò các nàng trương rất mỹ lệ mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay là Vân Khất U so sánh đáng tin cậy? Ngày hôm qua cái gì bộ dáng? Hôm nay hay là cái gì bộ dáng? Không thi phấn trang điểm. Một thân thanh lịch áo trắng. Không có ở trên mặt bôi những cái kia buồn nôn son phấn bột nước. Cũng không có sau trên người vung một ít nước hoa. Duy nhất đồ trang sức. Phải là lúc trước theo Diệp Tiểu Xuyên trên người ăn cướp cây thúy ngọc cây châm. Bây giờ còn nghiêng nghiêng cắm ở nàng mái tóc đen nhánh gian lúc. Bị Chiêu Hà một theo. Thúy lục, rất là chói mắt. So coi tiền như rác chu trường thủy hoa 2002 mua đi cây kim nước sơn châu châm. Không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng trong sân mò mẫm lắc lư. Đi vào Đỗ Thuần trước của phòng. Duỗi cái đầu hướng bên trong. Thấy nàng ngồi ở phía trước cửa sổ trước bàn trang điểm đang tại vẽ lông mày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói. Đỗ sư tỷ, tự tin nữ nhân mới đẹp nhất. Ngươi hoàn toàn không cần tô son điểm phấn. Đỗ Thuần mắt trắng không còn chút máu. Tiếp tục trang điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, hắn liền đi tới Ninh Hương Nhược trước của phòng. Nói. Ninh sư tỷ, tự tin nữ nhân mới đẹp nhất. Ngươi hoàn toàn không cần tô son điểm phấn. Ninh Hương Nhược chỉ nói một chữ. Lan, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Cố Phán Nhi cửa phòng. Duỗi cái đầu nói ra. Cố sư tỷ, tự tin. Phanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai miếng cửa phòng bị một cổ đại lực đóng lại. Thiếu chút nữa kẹp dẹp Diệp Tiểu Xuyên đầu. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng. Quay đầu nhìn lại Vân Khất U dựa vào tại cánh cửa chỗ. Hai tay ôm chạm trần. Đang tại có chút hăng hái nhìn xem hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Cười khan nói, ngươi tự tin nhất, cho nên trong viện tử này nữ nhân ngươi đẹp nhất. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.